Chương 606, người muốn ta tâm sao? Bệ hạ một ngày trăm công ngàn việc, có thế triệu kiến bần tăng, đã để bần tăng thụ sủng nhược kinh. Không biết bệ hạ lần này triệu kiến bần tăng cần làm chuyện gì nha? Tạ Vân Phi khó được đứng đắn một lần. Sự tình ngược lại là đơn giản, chỉ là muốn làm phiền thánh tăng. Quốc vương giống như cười mà không phải cười nói. Đến cùng chuyện gì? Tạ Vân Phi thấy thế, biết đối phương ý đồ đến bất thiện, dáng tươi cười cũng là dần dần thu miễn. Chỉ là muốn thánh tăng tâm thôi. Quốc vương mặt tươi cười nói, nghe nói thánh tăng chi tâm, sau khi ăn, có thể kéo dài tuổi thọ, sống lâu trăm tuổi, bản vương rất là yêu thích, không biết thánh tăng có thể bỏ những thứ yêu thích người vô tâm, chết sớm, lại nói thế nào bỏ những thứ yêu thích. Tạ Vân Phi đôi mắt meo lại, trong lòng đã có nộ khí, lại nhìn cái kia hồ ly tinh cùng, sớm đã xem hắn như vật trong bàn tay. Điều này làm hắn trong lòng dâng lên trêu đùa chi ý, trong cơ thể ta tâm cũng không phải ít, chỉ là không biết bệ. Hạ muốn cái gì tâm? Tạ Vân Phi lạnh lùng nói. Quốc vương sững sờ, sau đó nhìn về phía kia nữ. Nữ nghiêng thai tại quốc vương trước mặt nói tỉ mỉ vài câu, quốc vương lúc này gật đầu. Ta liền muốn trong cơ thể người viên kia hắc tâm. Quốc vương chỉ vào Tạ Vân Phi nói dễ nói, chờ ta phun ra cho người tìm xem. Tạ Vân Phi thuận miệng đáp ứng. Sau đó một tên thị vệ liền bưng tới đĩa. Bệ hạ nhìn kỹ. Tạ Vân Phi há mồm phun một cái, một viên màu đỏ chi tâm há miệng muốn nôn, theo sát phía sau một viên màu cam chi tâm cũng là phun ra. Đỏ cam vàng lục lam tràng tím, dòng dã ba y viên trái tim, sinh động như thật, giống như sống đồng dạng nhảy lên không biết. Thấy thế quốc vương, hồ ly tinh ba người đều là mặt lộ kinh sợ, có chút không khỏi kinh hãi. Ha ha! Đợi ta cho ngươi tìm xem, nhìn viên này là bái Phật cầu trải qua thành tâm. Tạ Vân Phi chỉ vào lòng son cười nói. Đây là phổ tế chúng sinh Phật tâm. Đây là trách trời thương dân thiện tâm. Đây là cứu khổ cứu nạn từ tâm. Đây là quyết trí thể không rời trung tâm. Đây là hàng yêu trừ trách quyết tâm. Đều là hảo tâm, chính là không có ngươi muốn hát tâm. Tạ Vân Phi càng nói càng về sau, ngữ khí càng nhanh hơn nhanh nghiêm khắc. Nhìn chăm chú nữ cùng hồ ly tinh ánh mắt, giống như là dao găm sắc bén đồng dạng. Hòa thượng này tu dông dài, người đâu, bắt lại cho ta. Nữ sắc mặt động dung nói, Tạ Vân Phi càng phát ra trầm ổn có độ bộ dáng, khiến cho nàng cảm thấy áp lực vô hình, thậm chí lại nhiều nhìn vài lần, nàng đều cảm giác mình đầu tựa như sẽ nổ bể ra tới. Ta nhìn ngươi mới có một viên hắc tâm. Tạ Vân Phi đột nhiên đem đĩa đẩy rơi xuống đất, lịch âm thanh quát, hai cái yêu quái. Còn không hiện thân a một tiếng là lướt Phật âm, như ngũ lôi hoanh đỉnh, dọa đến hai nữ khuôn mặt thất sắc, cái kia phản ứng nhanh nhất, hóa thành một đạo xương trắng, trốn cửa sổ mà đi, về phần cái kia hồ ly tinh động tác hơi chậm, thì là trực tiếp hiện ra nguyên hình, nhảy ra ngoài cửa sổ, hành tẩu lúc còn để lại một trận nồng đậm hôi nách chi vị, thật lâu chưa từng tán. Đi! Về phần quốc vương nơi nào thấy qua như thế dọa người tràng diện, lập tức bị dọa đến ngất đi. Muốn chạy Tạ Vân Phi cười lạnh một tiếng, lập tức chính là đuổi theo ra ngoài. Hiu hiu hiu tiếng xe gió, bên hai bờ bên trong vang vọng, Tạ Vân Phi tu vi dù sao kém xa những cái kia tu luyện nhiều năm yêu quái, xa xa chỉ thấy được hai đầu yêu quái lờ mờ bóng hình. Ngộ không, mau tới bắt yêu. Tạ Vân Phi cao giọng hò hét no y tuân lệnh. Tôn Ngộ không sớm tại bên ngoài hoàng cung chờ đợi đã lâu, nghe được Tạ Vân Phi gọi đến, lập tức đằng không mà lên. Tôn Ngộ không trợn mắt quét qua, trong phạm vi ngàn dặm tất cả yêu quái không chỗ che thân, nàng lập tức chạy nơi xa bạo vút đi. Mấy vị sư muội, cùng ta cùng nhau bắt yêu trừ ma. Tôn Ngộ không quát. Manh manh ta thích nhất đánh nhau. Chư manh manh nhảy cấn hoan hô nói, nàng khiêng chín răng đinh ba, giống như bay đi theo. Mấy cái đồ nhi cao hứng bừng bừng đuổi theo hai tên yêu quái mà đi, mà Tạ Vân Phi thì ngồi ở trên hoàng vị, nhét lên chân bắt chéo. Hài lòng lăn bên cạnh bàn hoa quả. Không thể không nói, Tỳ Khâu quốc tuy nhỏ, nhưng là hoa quả lại là nhiều mặt, quả táo, quả lựu, ô mai, dưa hạ mỉ cái gì, thật sự là cái gì cần có đều có, đơn giản so Trung Nguyên còn muốn phong phú, an Tạ Vân Phi quên cả trời đất. Một bên, mười mấy tên hoàng gia thị vệ đem hắn bao quanh quay chung quanh, bọn hắn cảnh giác nhìn xem Tạ Vân Phi, lại là chậm chạp không dám lên trước ngăn cản nửa điểm. Về phần quốc vương kia còn gắt gao té xỉu xuống đất, căn bản không ai dám tiến lên chiếu khán, cũng không biết sống hay chết. Tạ Vân Phi nhìn ngoài cửa sổ, lắc đầu thở dài, cảm khái không thôi. Đã lâu như vậy vẫn chưa trở lại, thật là liều, thật là đáng đời cả một đời làm công mệnh nha. Tạ Vân Phi cảm giác mình bây giờ, cực kỳ giống bóc lột nông dân công sức lao động nhà tư bản, liều mạng nghiền ép nhân viên sức lao động, hận không thể đem thời gian tách ra thành hai nửa dùng, mà chính mình thì tiêu giao hài lòng uống rượu dùng bữa. Ôi, nhiều huynh đệ như vậy nhóm đứng đấy làm gì nha, muốn hay không cũng tới ăn vài miếng. Tạ Vân Phi thuận tay nắm lên một mảnh bồ tao, đi lên trước mấy bước, đưa cho một tên thị vệ no y. Một đám thị vệ khẩn trương không thôi, đặc biệt là tên kia bị Tạ Vân Phi cho ăn thị vệ, nhất thời có chút sững sờ, sau đó sắc mặt đỏ lên. Ta không ăn những thứ này. Thị vệ hồi lâu mới biệt xuất một câu nói, hắn lại là ấp úng nói, Thánh Tăng, có thể hay không đem quốc vương giao cho chúng ta? Cái này a, ngược lại là việc nhỏ. Tạ Vân Phi cười hắc hắc, quỷ dị ánh mắt nhìn đám người dùng mình một cái. Bất quá Tạ Vân Phi sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến nói, ta là loại kia đã hình thành thì không thay đổi hòa thượng nha, ta thế nhưng là Tây Thiên Thỉnh Kinh Thần Tăng a, các ngươi phải gọi ta Thần Tăng Đại Nhân, có biết hay không? Đúng đúng đúng, Thần Tăng Đại Nhân. Bọn thị vệ vội nói, lúc này mới ngon nha, tới một người ăn trước hơn mấy khối, những chuyện khác không nổi. Tạ Vân Phi hô, hắn thuận tay đẩy mâm đựng trái cây, trừng to mắt nói, ăn. Cái này, bọn thị vệ mặt lộ vẻ khó khăn. Hắc hắc, đó chính là không cho ta lão đường mặt mũi đi. Tạ Vân Phi sắc mặt lạnh dần. Thánh Thần Tăng, chúng ta ăn, ăn. Bọn thị vệ miễn cưỡng dáng tươi cười, nhưng nhìn lại so khóc còn khó nhìn, bọn hắn nắm lên bồ đào, ăn như hổ đói, sợ ăn chậm bị đánh. Dạng này mới đúng nha, ai nha, quốc vương đại nhân, ngươi có muốn hay không cu nở dê đứng lên ăn vài miếng nha. Tạ Vân Phi nắm lên quốc vương, cười híp mắt nói. Đáng thương quốc vương kia, mặt như dây trắng, toàn thân phát run, con mắt đều không nháy mắt một chút, lại nơi nào có hứng thú đi ăn cái gì.